Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228, một đoàn loạn chiến. 1 tỷ, mỗi khi nghĩ đến con số này, Bát liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Bắp đùi lạnh lẽo, epinephrine cao tốc phân bố. Ở mọi người nhìn gần dưới, Bát cười khổ lắc đầu một cái. Được. Ta chủ động đào thải. Tiền mặc dù tốt, nhưng ta vẫn là muốn sống. Ta nhưng không hy vọng chính mình cùng số 99 như thế hạ tràng. Đại gia gần như cùng lúc đó gật gật đầu. Là a, số 99 quá mạnh mẽ. Có thể kết quả thế nào? Thi thể đều sắp bị đập nát. Mạnh mẽ, không hẳn chính là cuối cùng người may mắn còn sống sót. Người có thể rõ ràng đạo lý này tốt nhất. Số 37 hài lòng gật gù. Đột nhiên, số 1 hung mãnh địa vọt tới, dũng cảm đánh vào số 37 trên người. Mọi người đều là ngẩn ra, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Số 1 cùng số 37 chăm chú ôm nhau, như là nhiều năm không gặp tình nhân. Ở nhà ga tương phùng, liều lĩnh ôm ấp, muốn đem đối phương vò tiến vào thân thể mình. Răng rắc. Số 1 tìm thấy số 37 tuyển thủ yết hầu. Ngón trỏ cùng ngón cái xem cốt thép như thế bóp lấy. Sau đó, dùng sức, số 37 đầu, vô lực buông xuống đến bên trái. Số 7, số 9, số 15, số 23 đồng thời cả kinh. Phòng trực tiếp khán giả trực tiếp bảo. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Số 1 không thẹn là số 1, hắn là mạnh nhất. Tuy rằng còn lại 10 tên tuyển thủ, mỗi người đều không đơn giản, nhưng mỗi người am hiểu điểm đều không giống nhau. Tỷ như, số 7 giờ sáng hiểu đi săn, số 15 là một cái thợ rèn, mà số 1 là một tên bộ đội đặc chủng. Cái gì là bộ đội đặc chủng? Chính là am hiểu dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp giết chết đồng loại. Tảng đá, cành cây thậm chí chính mình thân thể, đều có thể trở thành là công cụ sát nhân. Số 1 vĩnh viễn thần, đây mới thực là chiến sĩ. Những người ái mộ phát sinh nhiều tiếng hoan hô. Bắt thả ra số 37 thi thể, hắn lại như bay hơi khí cầu như thế mềm nhũn ngã xuống đất. Mấy người khác đều bị dọa cho sợ rồi. Không nghĩ đến số 1 tuyển thủ mạnh như vậy. Chính là bởi vì hắn có thực lực như vậy, cho nên mới muốn liên hợp lại. Bằng không, chúng ta đều không có cơ hội. Số 7 bình tĩnh nói, dựa theo tiết mục tổ quy định, đánh chết nào đó tên tuyển thủ, là có thể cướp đoạt trên người đối phương tiền thưởng. Vừa nãy giết chết số 99, chúng ta đều động thủ, tiết mục tổ gặp làm sao phán định, đại gia nên đều biết, vừa nãy cực kỳ trọng yếu một mũi tên, đến từ số 7, ai cũng biết, số 99 trên người, có lượng lớn tiền thưởng. Bạch, số 9. Số 15, số 23 đưa ánh mắt đặt ở số 7 trên người. Số 7 biểu cảm trên gương mặt hơi đổi, sau đó lập tức cười cợt. Chỉ có tốt nhất người thắng có thể lấy đi toàn bộ. Cái trò chơi này cũng không phải công bằng hữu ái đoàn đội hợp tác. Chúng ta nhất định phải giết chết người mạnh nhất, người khác mới có cơ hội. Số 7 ở lặng lẽ lùi về sau, kéo dài cùng mọi người khoảng cách. Số 9, số 15, số 23 cũng ở làm như thế. Mỗi người đều là nguy hiểm. Mỗi người đều không đáng tín nhiệm. Chờ một chút, số 9 tuyển thủ bỗng nhiên nói. Chúng ta thừa nhận số 1 cùng số 7 thực lực khá mạnh. Chúng ta trợ giúp bất luận một ai, cũng không thể bảo đảm hắn giải quyết đi kẻ địch sau, sẽ không ngược lại đối phó chúng ta. Không bằng hai người các ngươi đánh một trận. Người thắng tiếp tục tham gia tiết mục. Người thất bại chủ động đào thải. Đạo diễn, bởi vì hưng phấn, Tiêu Y Y hai chân chăm chú cũng cùng nhau. Khán giả bằng hữu, chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy một hồi đặc sắc đánh cờ. Bất luận số 1 cùng số 7, cũng không có đem nắm đem người khác toàn bộ giải quyết. Nhất định phải liên hợp số 9, số 15, số 23, nhưng là số 1 cùng số 7 bất luận một ai thắng lợi. Ngành tiếp ba người đều là một tai nạn. Số 9 đề nghị này lại để cho ba người thu được một chút phần thắng. Cường giả khả năng nhân cường mà chết. Người yếu không hẳn vĩnh viễn là người yếu. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Tại đây tuyệt cảnh, chúng ta nhìn thấy nhân loại có thể thể hiện ra thế nào cầu sinh sức mạnh. Này đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta, muốn quý trọng hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Cảm ơn liên bang, Tiêu Y Y vẻ mặt thành kính. Cảm ơn liên bang, ở mỗi cái tuyển thủ phòng trực tiếp, liên tiếp cảm ơn vẻ mặt thổi qua. Để chúng ta quan tâm một hồi số 99 đang làm gì. Ác, hắn còn ở huấn luyện gấu đen. Mọi người xem hắn cười thật hài lòng a. Xem cái 70kg hài tử. Hắn cũng không biết, hiện tại hắn nơi đóng quân đã thành sàn đấu thú. Để chúng ta tiếp tục quan tâm nơi đóng quân cửa phát sinh sự. Trên đất một bộ thi thể, 5 người đứng thẳng, đại gia nhưng đang đối đầu. Ta cảm giác đề nghị này rất tốt. Bắt há to mồm cười cợt, râu mép rơi vào trong miệng. Sau đó hắn lại gắt một cái. Ta đồng ý, âm thanh mới vừa xuống đất. Hắn liền đánh về phía số 7. Không ai có thể nghĩ đến, ở trên hải đảo đói bụng lâu như vậy, hắn còn có đáng sợ như thế lực bộc phát. Số 7 đã sớm kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này bắn ra một viên độc tiễn. Hắn tiễn vừa nhanh lại ổn. Hơn nữa, có tầm kịch độc. Số 1 né tránh. Khà khà, người tiễn đánh lén hoặc là đối phó dã thú còn có thể. Nhưng đối phó với ta như vậy tràn ngập trí tuệ nhân loại, hoàn toàn không có cách nào. Số 7 tuyển thủ bắn ra quả thứ 2 độc tiễn, sau đó xoay người bỏ chạy, cùng một tên quen thuộc giết người kỹ bộ đội đặc chủng chiến sĩ quyết đấu. Tuyệt đối là lựa chọn ngu xuẩn. Số 9 âm thầm vì là sự nhanh trí của chính mình lai. Hai hổ đánh nhau, tất có một người bị thương. Sau đó, chính là mình những người yếu này cơ hội. Đột nhiên, số 1 hướng về hắn đập tới. Nhiều ngày biển đảo sinh hoạt, mang cho hắn nhanh nhẹn năng lực phản ứng. Né tránh số 1 một đòn phải giết. Trước hết giết các ngươi, ta lại đi giải quyết hắn. Số 7, cũng không phải là đối thủ của ta. Chờ cái gì, mới vừa từ dưới đất đứng lên đến số 9 giống to. Không liên hợp lại, chúng ta sẽ bị hắn từng cái giết chết. Số 15 cùng số 23 bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bắt đầu hướng về số 1 triển khai tấn công. Số 23 binh khí là một cái giáo gỗ. Số 15 binh khí là trắng đen người máy một cái bắp đùi xem ra. Hắn cũng như số 99 như thế. Hủy đi trắng đen người máy một chân. Gần người chiến đấu là bộ đội đặc chủng sở trường. Nhưng hắn sở trường ở chỗ tập kích. Đánh giết trong chớp mắt kẻ địch. Thật sự bãi mở tư thế. Dùng trong tay vũ khí lạnh cứng đối cứng. Đối mặt 3 người. Hắn cũng không có ưu thế tuyệt đối. Mấy người kịch liệt địa đụng vào nhau. Đạo diễn. Các vị khán giả. Trên hải đảo phát sinh một hồi phi thường chiến đấu kịch liệt. Chúng ta có thể nhìn thấy. Vì đạt được thắng lợi. Số 9. Số 15. Số 23 liên hợp lại. Đối kháng số 1 tuyển thủ bắt. Nhưng bắt không thẹn là số 1 hạt giống tuyển thủ. Coi như ở trạng thái như thế này, hắn vẫn là chiếm thượng phong. Số 15 tuyển thủ thân hình cao lớn, khí lực cũng không yếu. Nhưng tình trạng của hắn không tốt lắm. Ác, trời ạ, số 15 tuyển thủ bị số 1 đánh trúng rồi. Bụng của hắn đang chảy máu. Xem ra, một tên chân chính chiến sĩ không phải như vậy dễ dàng bị đánh bại. Thắng lợi cuối cùng. Hay là vẫn cứ thuộc về số 1 tuyển thủ? Chờ một chút, chúng ta nhìn thấy gì? Số 9 tuyển thủ từ trong địa điểm cắm trại xách ra một cái hai tay kiếm. Ác, là như vậy, số 99 tuyển thủ rèn đúc rất nhiều binh khí. Đại gia sử dụng binh khí phi thường đơn sơ, nhưng số 9 tuyển thủ hai tay kiếm lại hết sức sắc bén. Chúng ta đều biết, số 99 mài đao kỹ thuật cũng là cực kỳ tuyệt vời. Vốn là số 1 tuyển thủ chắc chắn thắng. Bây giờ nhìn lại, sự tình đúng là có chút không xác định. Ác, số 1 tuyển thủ bị đâm trúng rồi. Vết thương ở bắp đùi. Huyết không ngừng nhô ra. Số 1 tuyển thủ nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Bằng không, thời gian kéo càng lâu, hắn liền càng nguy hiểm. Chờ một chút, chúng ta nhìn thấy gì? số 9 kiếm trong tay, bị số 1 tuyển thủ cướp đi. Hiện tại, một cái tinh thông kỹ thuật giết chóc người, thu được một thanh sắc bén giết người binh khí. Những người ái mộ đều mở to hai mắt, kích thích, quả thực quá kích thích. Ta cảm giác khắp toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Này muốn so với số 99 cố sự đặc sắc hơn nhiều. Dù sao, đây là chân thực phát sinh sự. Số 1 cố lên, ngươi là khỏe mạnh nhất. Không có ai có thể chiến thắng ngươi. Ác, số 15 ngã xuống. Hiện tại số 1 chỉ cần đối mặt số 9 cùng số 23. Số 23 muốn chạy trốn. Xong xuôi, cái này lâm thời kết hợp tổ ba người. Đã triệt để tan vỡ. Những người ái mộ sốt sắng mà nhìn chằm chằm màn hình. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tâm tình của mọi người cũng thuận theo chập trùng. Một quãng thời gian quá khứ. Số 1 tuyển thủ đẩy ngã số 9. Số 23 cùng số 15. Bọn họ ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Số 1 tuyển thủ co quắp ngồi dưới đất. Băng bó vết thương. Bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ. Hắn ý thức có chút mơ hồ. Tuy rằng thành công giải quyết đối thủ. Nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Người cũng còn tốt à? Một thanh âm ở vang lên bên tai. Số 1 tuyển thủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy số 7 từ một cây đại thụ sau chậm rãi đi ra. Hắn đã đáp được rồi cung tên. Nhắm vào chính mình. Quả nhiên, bắt cười khổ lắc đầu một cái. Ta biết ngươi sẽ không thoát được quá xa. Trên thực tế ta căn bản không có đào tẩu. Vẫn quan sát cuộc chiến đấu này. Nếu như ba người bọn họ liên thủ giết ngươi. Đúng là có chút phiền phức. Nhưng phiền phức cũng không tính quá to lớn. Kết quả tốt nhất chính là như bây giờ. Chỉ còn dư lại một mình ngươi. Ta giết ngươi. Số 99 chết rồi. Số 1 cũng chết. Trên hải đảo không có ai là ta đối thủ. 1 tỷ. Canon lặp lại con số này. Ngẫm lại đều cảm thấy đến kích động. Có một loại không chân thực mộng ảo cảm. Như vậy, người mộng muốn tỉnh rồi. Số 1 tuyển thủ bỗng nhiên nhảy lên đến. Lại như một đầu ngủ đông báo săn. Ở kẻ địch xuất hiện ở bên trong phạm vi công kích lúc. Lập tức phát động tấn công. Số 7 cả kinh. Sau đó tay bên trong độc tiễn do dây cung kích phát. Canon né qua mũi tên này. Đột nhiên nhào vào số 7 trên người. Mạnh mẽ bóp lấy cổ của hắn. Số 7 cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến sắc. Há to mồm. Nhưng hô hấp không tới dưỡng khí. Hắn nỗ lực nắm chặt một thanh độc tiễn. Tàn nhẫn mà đâm vào số 1 trên chân. Số 1 cả người run lên. Dưới hai tay ý thức song mở. Số 7 cạc cạc ma cười. Người muốn chết. Không có ai có thể tránh thoát ta độc. Số 1 nhặt lên một tảng đá. Tàn nhẫn mà vỗ vào trên đầu của hắn. Số 7 hai mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức. Số 1 lập tức xé ra quần áo. Trói lại mình bị đâm chân trái. Chậm lại độc tố tiến vào trái tim tốc độ. Làm như vậy có nhất định hiệu quả. Nhưng hiệu quả cũng không lớn. Số 99 trúng độc sau tốc chết thảm trạng hiện lên ở trước mắt hắn. Số 7 độc thật đáng sợ. Bởi vì mất máu quá nhiều cùng với độc tố nguyên nhân. Hắn ý thức trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Hắn lảo đảo đi vào nơi đóng quân. Nằm nhoài trong sông quán một chút nước. Nghĩ thông suốt quá phương thức này giảm bớt độc tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.